từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 684, gặp lại bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Dòng Binh Thành, Lục Thần cùng Thánh Nữ tạm thời phân biệt, thẳng đến nhân tộc trận doanh lần này Lục Thần không mang theo Sương Lăng, dù sao hắn là nhân tộc tội phạm bị truy nã, nếu như Sương Lăng đi cùng với chính mình, phỏng chừng sẽ cho nàng mang đến phiền phức mặt khác, thần ma tim sen mảnh nhỏ cũng không có thể hoàn toàn dựa vào Thánh Nữ, đem Sương Lăng lưu lại xem như là Lục Thần nhất lớp bảo hiểm. Thời gian qua đi sấp xỉ một năm, Lục Thần một lần nữa bước lên đi trước nhân tộc tiên quân hành trình. Lúc này chính trực cuối thu khí sảng thời kỳ, nhân tộc cùng ma tộc chiến khu đang ở bạo phát dị thường kích thước không nhỏ chiến đấu. Hỗn chiến ở giữa, bốn gã nhân loại đang ở vây công một gã ma tộc cường giả. Cái kia ma tộc cường giả tuy nói cũng chỉ là thiếu thiên tướng, nhưng là lại lấy một địch bốn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn ổn áp bốn người một đầu. Chu vi lưỡng quân hỗn chiến, nhân tộc tiên quân liên minh số lượng rất nhiều, ma tộc tuy là cá thể cường hãn, thế nhưng mỗi người đều muốn lấy một địch nhiều thời gian dài, chỉ sợ vẫn là muốn thua. Viêm ma, ngươi khi đó ám sát tứ hải viễn trinh đại thiên tướng, hôm nay cuối cùng cũng cho chúng ta chộp được thuốc thủ chịu trói đi. Một gã nhân tộc nữ tử kêu gọi nói, bên người nàng một cái cựu đại hắc long, rõ ràng là tứ đại trung cực thần thú một trong, hắc viêm long hoàng thành niên hình thái. Ở bên người nàng một nam tử, phía sau tự tinh kiếm huyền lập trước người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm viêm ma. Viêm ma lạnh rên một tiếng, chỉ bằng bốn người các ngươi, quên đi ta viêm ma không giết nhân tộc các ngươi nếu như đầu hàng ta tha các ngươi một con đường sống. Xa xa, Lục Thần liếc mắt một cái liền nhận ra ba người này. Viêm ma không cần nói nhiều cùng sinh cùng tử tốt huynh đệ, mà bốn cái trong nhân tộc trong đó hai người rõ ràng là chiến quốc Yên Nhiên cùng Bắc Tuyết Cô Phi. Dĩ nhiên là bọn họ. Cái này hai nhóm người làm sao gặp phải cùng nhau? Nói, Yên Nhiên đã thiếu thiên tướng rồi hả? Cô Phi đều chung thiên tướng nữa à? Hai người này lẫn vào có thể à? Hai gã khác nhân tộc cũng không biết là người nào, bất quá lấy Lục Thần đối với mấy người này hiểu rõ, phỏng chừng bốn người kia vẫn không phải là đối thủ của viêm ma ma thiên nướng hồn trận quá bá đạo. Nằm mơ, ngày hôm nay coi như là thiên vương lão tử tới, chúng ta cũng muốn đưa ngươi bắt. Trấn quốc Yên Nhiên vẫn là cái kia tư thế hiên ngang nữ hài, khí thế không chút nào thua ở chàng nam tính. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, quảng cáo, thiên vương lão tử đoán chừng là sẽ không quản sống chết của các ngươi, bất quá, nể tình ta, bộ này có thể hay không trước không đánh. Một nghe được cái này thanh âm, đối trận mấy người toàn bộ đều khiếp sợ tìm theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa cả người màu đỏ thẫm trang phục mốt nam tử, bên người theo một cái con chó vàng, một con bạch sắc lão thư ghé vào con chó vàng trên ót thong dong xuyên qua chiến trường, hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Vừa nhìn thấy cái này nhân loại tại chỗ năm người toàn bộ khiếp sợ đến mộc trừng khẩu ngốc. Cuồng thần, lão điên cuồng, viêm ma là cái cũng không đánh, hướng phía Lục Thần chạy như điên tới, cho Lục Thần một cái vô cùng kích động ôm. Ta đi, lão viêm, ngươi muốn là một phụ nữ còn chưa tính, ban ngày ban mặt, nhiều buồn nôn. Viêm ma lúc này mới buông ra Lục Thần, trên dưới đánh giá Lục Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sấp xỉ một năm tìm không thấy, Lục Thần bộ dạng không có thay đổi gì, chỉ là trên trán, dường như trở nên càng thêm trầm ổn. Hảo tiểu tử, ngươi rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở man hoang chi địa. Viêm ma đấm một cái vào Lục Thần vai trái. Ngươi còn chưa có chết ta làm sao cam lòng cho chết. Lục Thần cười ha hả nói. Ai, trước hết để cho các ngươi hai tốt người đừng đánh. Ma tộc chúng tướng nghe lệnh triệt thoái phía sau liệt bát quái ngăn địch trận. Viêm ma tuyệt không hàm hồ trực tiếp hạ lệnh, làm cho bộ đội nằm ở phòng thủ trạng thái. Trấn quốc Yên Nhiên thấy thế, lập tức cũng xuống lệnh nhân tộc tự nhiên tinh linh tộc ải nhân tộc dồn dập triệt thoái phía sau bầy trận, lưỡng quân cách xa nhau 20-30 mét lẫn nhau đối chọi nhưng không nhúc nhích tay. Lúc này, không ít người đem lực chú ý đặt ở Lục Thần trên người. Tên kia là ai, làm sao câu nói đầu tiên làm cho lưỡng quân dừng tay. Nhìn khá quen, bất quá không nghĩ ra, hắn cùng viêm ma thiếu thiên tướng quan hệ không bình thường, kỳ quái. Mọi người đều biết viêm ma đại nhân có một vị nhân tộc bản thân, sẽ không phải là. Trấn quốc Yên Nhiên cùng cô Phi cũng mau chạy bộ đến rồi Lục Thần trước mặt. Cuồng thần, ngươi rốt cục đã trở về. Hai người còn có chút cảnh giác viêm ma, nhưng bọn hắn đồng dạng thập phần lo lắng Lục Thần. Lục Thần mỉm cười, cô Phi trung thiên tướng, Yên Nhiên thiếu thiên tướng, đã lâu không gặp a cuồng thần, ngươi ở đây pha trò ta. Chấm, Yên Nhiên tức giận chừng Lục Thần liếc mắt, người nào còn không biết ngươi căn bản liền đối với quân hàm bất tiết nhất cố. Lục Thần cười ha ha, ta cũng không có pha trò ý của các ngươi a, chỉ là nhìn thấy các ngươi phát triển không sai, thay các ngươi cảm thấy vui vẻ. Bắc Tuyết cô Phi cười lắc đầu. bớt đi, người nếu như tiến nhập tiên quân, đã sớm là đại thiên tướng. Uy cuồng thần, ngươi tại sao trở lại, hiện tại nhân tộc vẫn còn ở phát lệnh truy nã ngươi nhi. Nói rằng chính sự, lục thần thu nụ cười lại. Lần này trở về ta chính là tới xử lý chuyện này. Ta cuối cùng không thể vẫn bị truy nã à, ngươi vẫn còn ở từ cái này. Trấn Quốc Yên Nhiên kỳ quái nói rằng, ta còn rất nhiều đồng bào sẽ đến tứ trọng thiên, nếu như mang theo sự tộc tội rời đi nơi này, bọn họ phòng chừng sẽ bị người kỳ thị. Người nói trái đất đồng bào sao? Kỳ thực bọn họ hiện tại, cô Phi có chút muốn nói lại thôi. Lục thần khẽ nhíu mày, bọn họ làm sao vậy? Không đúng, bọn họ cũng sẽ không nhanh như vậy tới tứ trọng thiên. Đã có rất ít một nhóm người tới. Trấn Quốc Yên Nhiên nói rằng, chỉ duyên cớ là bởi vì ngươi, bọn họ lẫn vào đều tương đối thảm, bán thú tộc đại thiên tướng dường như đặc biệt nhằm vào bọn họ, để cho bọn họ còn không có từ môn phái tốt nghiệp liền tiến vào tiên quân phục dịch. Bán thú tộc đại thiên tướng, lục thần kỳ quái nói, hắn dường như không biết. A Cô Phi bổ sung một câu. Thú Phật ngươi còn nhớ rõ sao? Vừa nói đến thú Phật, lục thần lập tức hiểu, có thể thú Phật cùng cái kia bán thú nhân đại thiên tướng có quan hệ, mình giết thú Phật bên kia đang ở trả thù trái đất tới đồng bào. Quảng cáo, nếu không phải là Tứ Hải Viễn Trinh đại thiên tướng che chở, đồng bào của ngươi khả năng đã chết trận xa trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần cao mày, không nghĩ tới trái đất người chơi đã có người tiến vào tứ trọng thiên, càng không có nghĩ tới, tại chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, lại có nhân châm đối với trái đất người chơi. Cuồng thần, ngươi bây giờ còn là không nên tiến vào nhân tộc trận doanh tốt, hiện tại ngươi chính là sự tộc trọng tội, đi trở về chỉ sợ là không ra được. Yên Nhiên nói rằng, đồng bào của ngươi, chúng ta còn có đại thiên tướng sẽ nghĩ biện pháp ra sức bảo vệ, ngươi chính là đi nhanh lên đi. Lục thần lạnh rên một tiếng, ta trở về chính là giải quyết chuyện này, nào có đi đạo lý. Lão Viêm, có chuyện ta cần ngươi giúp ta. Chấm, chuyện gì, chỉ cần Viêm Ma có thể làm được tuyệt không chối từ. Lục thần hơi nheo mắt lại. Nói cho mặt khác bắt đại trận doanh, 2 tháng rưỡi phía sau, ta sẽ tại chiến khu, một người cùng Thái Âm U Ảnh quyết chiến. Cái gì, ngươi nói ngươi muốn cùng Thái Âm U Ảnh quyết chiến. Mấy người đều là vẻ mặt khiếp sợ, phải biết rằng, Thái Âm U Ảnh vẫn chưa có người nào chân chính chiến thắng qua cái gọi là phá tan tứ trọng thiên, chỉ là đạt được Thái Âm U Huỳnh tán thành. Mà quyết chiến, thì ý nghĩa, cuộc chiến sinh tử, Thái Âm U Ảnh là dạng gì tồn tại. 9 đại trận doanh, nhân số hàng trăm triệu, nhưng không có bất kỳ một cổ thế lực nào dám ở ban đêm với chiến khu hoạt động, vì sao? Bởi vì Thái Âm U Huỳnh, nếu như lục thần có thể chiến thắng Thái Âm U Ảnh thì nói rõ hắn sở hữu so với Thái Âm U Ảnh càng thực lực khủng bố, bên ngoài lực chấn nhiếp tự nhiên không thể nghi ngờ. Một người, đem đủ để cải biến toàn bộ tứ trọng thiên cách cục. Đối với, lục thần kiên định nói rằng, tứ trọng thiên cũng nên thay đổi bộ dáng, cách chương.